Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, không nỗ lực. Chỉ có thể kế thừa tài sản. Diệp Thần đại ca, Linh Lung tỷ, Tiểu Mẫn tỷ, không nghĩ tới cách nhau một năm về sau. Chúng ta thế mà còn có thể lần nữa tập hợp một chỗ. Cạn ly, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái ghế lô bên trong. Lúc này ở trên một cái bàn, có 5 bóng người, bên trong một vị mang theo một bộ kim sắc một bên gọng kính. Có một đầu màu đen tóc ngắn thanh niên, nhìn lên trước mặt mọi người, giơ lên trong tay ly rượu, nói ra, cạn ly, mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, đồng dạng giơ lên trong tay ly rượu, cạn ly, trong lúc nhất thời, một ly chén rượu đụng vào nhau. Ăn uống linh đình, có thể nói, tuy nhiên chỉ có 5 người cái bàn, bất quá lại là vô cùng náo nhiệt. Ngô Ba, tốt nghiệp về sau, ngươi tiểu tử này đi nơi nào? Chính mình lập nghiệp, vẫn là kế thừa tài sản. Nhìn lấy bên cạnh giơ ly rượu lên thanh niên, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Ngô Ba, chính mình trường đại học thời điểm bạn cùng phòng. Lần này, nếu như không là vì cùng chính mình hai vị này bạn cùng phòng thật tốt tụ họp một chút, Diệp Thần là không có ý định qua tới tham gia lần này họp lớp. Tốt nghiệp về sau họp lớp, đã không phải là nguyên lai loại kia tính chất họp lớp. Tính chất hoàn toàn biến đến công danh lợi lộc lên. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng không thích. Hắc hắc, Diệp Thần đại ca, ta đi lập nghiệp, mà tại trước mặt Ngô Ba nghe đến, lại là mỉm cười. Sắc mặt có chút đắc ý, cùng cha ta mượn 1 triệu, ta tự mình một người ra ngoài mở công ty, nếu như kế thừa lão cha công ty, mỗi ngày đều muốn nghe hắn lải nhải, ta còn không bằng chính mình đi lập nghiệp đâu. Ngươi lập nghiệp, nghe đến chính mình bạn cùng phòng Ngô Ba lời nói, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lên trước mặt Ngô Ba. Chính mình bạn cùng phòng Ngô Ba thế mà lập nghiệp. Cái này quá mức thật không thể tin đi. Phải biết, trường đại học thời điểm, Ngô Ba câu cửa miệng cũng là tốt nghiệp về sau về nhà kế thừa tài sản nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà lập nghiệp. Hắc hắc, đương nhiên, thế nào, Diệp Thần đại ca, có phải hay không rất khiếp sợ? Ngô Ba nghe đến, nụ cười trên mặt càng là đắc ý. Có thể nói, rất muốn nhất nhìn đến. Cũng là Diệp Thần đại ca chấn kinh sắc mặt. Ngươi thật đừng nói. Ta còn thực sự rất chấn kinh. Ta còn tưởng rằng ngươi hội như cùng ngươi tại trường đại học thời điểm nói một dạng. Về nhà kế thừa tài sản đâu. Không nghĩ tới. Ngươi lại là vụng trộm ra ngoài lập nghiệp. Có thể nha. Thế nào. Không có bồi khóc đi. Thường bao nhiêu 1 triệu. Nhìn lên trước mặt Ngô Ba. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần đại ca. Ngươi có thể hay không đừng như vậy xem thường ngươi bạn cùng phòng nha. Ta giống như là hội bồi cái loại người này sao? Ngô Ba nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình cái này trưởng phòng, làm sao lại nhất định cho là mình hội thâm hụt tiền đâu? Bi kịch nha, ha ha ha, ta cũng cho là ngươi bồi mấy triệu đâu. Bên cạnh Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, đồng dạng hé miệng cười cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Diệp Thần đại ca, Tiểu Mẫn tỷ, ta không có thâm hụt tiền, ngược lại kiếm lời mấy trăm ngàn, có thể nói, vẫn là rất có thu hoạch, tuy nhiên cùng cha ta so ra, chênh lệch đến thực sự quá xa, bất quá, nói thế nào, đây cũng là chính ta tân tân khổ khổ được đến. Ngô Ba nghe đến, đắc ý vỗ ngực một cái, Lâm Thiên, người đây, sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Hỏi ý kiến hỏi một câu, ngươi không thực sự kế thừa tài sản đi. Có thể nói, trường đại học thời điểm, bọn họ phòng ngủ vẫn muốn kế thừa tài sản. Cũng chỉ có hắn Ngô Ba còn có Lâm Thiên. Mà về phần Diệp Thần cùng Trần Kiệt, thì là nghiêm túc đọc sách. Bây giờ, Trần Kiệt đã tại cao đẳng. Cũng có thể nói không cô phụ hắn nỗ lực. Về phần mình Diệp Thần đại ca, học tập đồng thời không được tốt lắm. Thuận lợi tốt nghiệp. Cũng có thể nói là hoàn thành mục tiêu. Kế thừa tài sản, Cha ta không muốn công ty quản lý. Ta tốt nghiệp về sau. Trực tiếp ném cho ta. Lâm Thiên nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ngọa tào. Lâm Thiên. Ngươi thật đúng là có thể nha. Lại có thể đem ăn bám nói đến như thế tươi mát thoát tục. Lợi hại. Lợi hại. Ngô Ba nghe đến. Không thể không giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên. Chính mình vẫn là còn quá trẻ. Ta nói là thật. Tin hay không? Tùy tiện ngươi. Lâm Thiên nghe đến. Trắng Ngô Ba liếc một chút. Cầm lấy trước mặt một ly rượu đỏ. Chậm rãi nhấm nháp một miệng. Tiểu Mẫn tỷ, ngươi đây. Lâm Thiên mới không muốn để ý tới Ngô Ba đắc ý ánh mắt. Ngược lại là mỉm cười. Nhìn về phía bên cạnh Lý Tiểu Mẫn. Đuổi kịp Diệp Thần đại ca không có. Có thể nói. Trường đại học thời điểm. Lý Tiểu Mẫn liền đã truy cầu Diệp Thần. Chẳng qua là, Diệp Thần truy cầu lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp, từ đó cự tuyệt Lý Tiểu Mẫn. Mà tại tốt nghiệp, Diệp Thần đại ca đều không có truy cầu phía trên lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp. Hiện tại, Lý Tiểu Mẫn cùng Diệp Thần đại ca ở giữa, tổng cho người ta một loại cảm giác đặc biệt, cũng không biết đến tột cùng có hay không đuổi kịp Diệp Thần đại ca. Lâm Thiên, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta không có. Lý Tiểu Mẫn nghe đến. Sắc mặt ửng đỏ, giữa chúng ta, không phải ngươi muốn như thế. Có thể nói, mình thích Diệp Thần, nhưng là, Diệp Thần lại là không có đáp ứng. Nàng có thể làm sao bây giờ? Không có cách nào nha. Hắc hắc, Tiểu Mẫn tỷ, ta nhìn không phải đơn giản như vậy đi. Không phải chúng ta muốn dạng này. Chẳng lẽ là như thế? Bên cạnh Ngô Ba nghe đến, cười hắc hắc. Như là Tiểu Mẫn tỷ ngươi dạng này mỹ nữ. Nếu quả thật đối Diệp Thần đại ca khởi xướng tiến công. Các loại dụ hoặc lời nói. Ta thì không họ Diệp Thần đại ca có thể rụt rè ở. Không phải liền là. Ta vậy mới không tin Diệp Thần đại ca có cường đại như thế lực khống chế đâu. Lâm Thiên nghe đến. Đồng dạng gật gật đầu. Thật tình không biết. Lý Tiểu Mẫn nội tâm lại là nhiều sao bất đắc dĩ. Lên một lần. Rõ ràng Diệp Thần có thể hoàn toàn ăn hết chính mình. Kết quả lại là căn bản không có. Mà bây giờ, muốn để Diệp Thần ăn hết chính mình, còn thật vô cùng khó khăn. Tối thiểu nhất, đây là Lý Tiểu Mẫn biết. Các ngươi hai cái, nói đùa, bình thường trình độ là được rồi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì Lâm Thiên bọn họ. Diệp Thần lắc đầu, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Không thể nào. Diệp Thần đại ca, ngươi có phải hay không phương diện kia không được nha? Lâm Thiên một câu, để Diệp Thần bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Nước mắt đều chảy ra. Ta rất mạnh, làm sao có thể nói như vậy? Chính mình mỗi ngày đều trong buổi họp lửa nha. Lại còn nói chính mình không được. Chính mình rất cường đại có tốt hay không? Tiểu Mẫn, không nghĩ tới một năm không thấy. Ngươi vẫn là như thế xinh đẹp. Tại sao không đi chúng ta ngồi bên kia ngồi xuống? Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người, mặc lấy một thân hắc sắc tây trang, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đi vào Lý Tiểu Mẫn bên cạnh, mỉm cười, hỏi, mà cái này người, Diệp Thần biết, bọn họ lần này cử hành tụ hội người cầm đầu, đại chuyên ban lớn lên, Trịnh Chu, không nghĩ tới, Diệp Thần ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng ngươi tại đưa thức ăn ngoài. Sẽ không tới đâu. Nhìn đến bên cạnh Diệp Thần thời điểm. Mỉm cười. Nói ra. Ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.